vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nắm C-H-A-T-T-A-I Thanh Thanh. Lại cảm thấy rất đau khổ. Ta không hiểu tại sao hôn nhân đại sự cả đời của một cô nương lại được quyết định vội vàng chỉ trong một buổi chiều như vậy. Khi Thanh Thanh 12 tuổi chỉ là một tiểu cô nương vui vẻ, đã bị bọn côn đồ bắt cóc trong hội hoa đăng. Hôm đó trời mưa to, bọn bắt cóc trói Thanh Thanh lại rồi cùng chú mưa trong chùa Quế Lâm. Sau đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Vì quá sợ hãi, Thanh Thanh đã không thể nói được. Cứ như vậy, tiểu cô nương sống ở chùa Quế Lâm được 3 tháng. Cố Bình Sinh cũng chăm sóc nàng trong 3 tháng, cho đến khi nha hoàn nhà họ Vương đến chùa Quế Lâm dâng hương và nhìn thấy Thanh Thanh. Quý nữ cuối cùng cũng trở về nhà, nhưng thâm tâm đã âm thầm ước hẹn ý trung nhân, chỉ là đích nữ vương gia sẽ không thể nào gả cho cựu thần Tiền Triều. Hoàng thất cũng sẽ không cho phép con trai của danh tướng Tiền Triều kết hôn với đích nữ của một thế gia. Hữu duyên vô phận, ta khẽ thở dài, kéo Thanh Thanh rời đi. Sau khi Thiên Thu Yến kết thúc, ta liền đến thư phòng tìm phụ thân. Phụ thân, nữ nhi muốn từ hôn. Phụ thân ta ngồi ở bên án kỷ nhàn nhạt trả lời. Ta đã biết, vốn nghĩ rằng sẽ phải lãng phí nhiều lời. Trong đầu ta đã liệt kê hết những tội trạng khiến Đường Tiêu không xứng đáng làm hoàng đế. Nhưng cuối cùng ta lại không cần phải dùng đến chúng. Nhìn thấy vẻ thắc mắc trên mặt ta, phụ thân ta mỉm cười nói, lúc đầu ta không đồng ý việc con thành thân với Đường Tiêu. Nhưng ta nghĩ nếu con đã thích thì chịu khó chỉ dạy cho hắn thêm vài năm. Nhưng không phải ta nghĩ xấu về hắn. Các vị tiền bối cũng xác nhận Đường Tiêu thực sự là gỗ mục không thể chạm khắc. Lúc sau, phụ thân cuối cùng cũng tìm được chỗ phát ti ba tê. Cùng ta nói suốt một canh giờ chuyện mấy năm nay cùng tổ phụ dạy dỗ Đường Tiêu ra sao. Trước khi ta về phòng còn đưa ta một sấp ngân phiếu, dặn ta không cần phải quá đau buồn. Hôm sau, ta liền mang theo nha hoàn ra cửa. Thật sự là quá nhiều ngân phiếu rồi. Thiên Thu Yến vừa mới kết thúc, mỗi gia tộc sẽ tổ chức các loại yến tiệc khác nhau để ăn mừng. Tất cả kéo dài hơn một tháng nên sứ giả các nước đến dự tiệc đều chưa rời đi. Khi ta đến hiền khách lâu, tình cờ gặp Thanh Thanh cũng đang ra ngoài dạo phố. A Ninh tỉ tỉ, Thanh Thanh mỉm cười chào ta. Trước đây bởi vì kế mẫu ở vương gia là trưởng bối, tiểu cô nương này luôn trêu đùa gọi ta là biểu gì. Hiện giờ đã đính hôn khiến con người ta trầm tĩnh hẳn. Ta đáp lời nàng, rồi liền cùng nhau vào đại sảnh. Cách chương.